Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra tay chính là nan đề không lời giải, khiến Hoang Thiên Đế và những người kia chỉ có thể bó tay. Nhưng ta thấy, việc này không phải là không giải quyết được, không phải thủ đoạn của Đạo Tổ Hồng Quân không cao minh, mà là lòng tham quá lớn. Đạo Tổ Hồng Quân muốn quá nhiều, vô lượng lượng kiếp giáng xuống, không chỉ nhằm ảnh hưởng Diệp Niếp Niếp và những người kia chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà lại vô lượng lượng kiếp thay đổi hoàn toàn cục diện Hồng Hoang, khiến một số thủ đoạn của bọn họ trở nên vô hiệu. Hiện giờ ở Hồng Hoang, nhân đạo đã hoàn toàn áp đảo thiên đạo, thiên đạo không còn cơ hội nào để xoay chuyển. Nói cách khác, Hồng Hoang đã trở thành sân nhà của hắn. Đạo Tổ Hồng Quân chấp trưởng Hồng Hoang vô số năm, lại không còn ưu thế gì có thể nói. Nhưng khi vô lượng lượng kiếp giáng xuống, thiên đạo và nhân đạo đều trở nên tầm thường, ưu thế của hắn cũng bị san bằng. Đây thực chất là mục đích thứ hai của Đạo Tổ Hồng Quân. Ngoài ra, Đạo Tổ Hồng Quân nhất định còn có mục đích khác. Ta thấy, vực sâu vô hình kia đang thôn phệ bản nguyên Hồng Hoang, chắc chắn là tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại. Bàn cổ đại thần khi hóa thân thành vạn vật, đã để lại tất cả tạo hóa trong Hồng Hoang. Đó cũng là lý do Đạo Tổ Hồng Quân vẫn lưu lại Hồng Hoang. Tất cả tạo hóa đều ở trong Hồng Hoang, vực sâu vô hình thôn phệ bản nguyên Hồng Hoang, chẳng phải là đang thôn phệ tạo hóa mà bàn cổ để lại sao? Còn về những mưu đồ khác của Đạo Tổ Hồng Quân, ta chưa thấy được, nhưng điều đó không có nghĩa là không có, chỉ là chưa lộ diện mà thôi. Nhưng chính vì vậy, ta mới nói Đạo Tổ Hồng Quân quá tham nam. Đây là muốn ăn quá no rồi, ý nghĩ nhiều, mục tiêu nhiều, tinh lực tự nhiên phân tán, nhìn thì chu đáo, thực ra mỗi mặt đều dễ bị phá vỡ. Những người này không phải là không chống đỡ nổi. Đạo Tổ Hồng Quân còn muốn chơi trò mèo vờn chuột, quả là xem thường bọn họ. Nếu Đạo Tổ Hồng Quân tập trung vào một điểm, với thực lực và thủ đoạn của hắn, bọn họ đối phó thật sự sẽ rất khó khăn. Nhưng hiện tại, tuy nhiên nhìn như vô kế khả thi, chỉ cần tìm ra điểm yếu, có thể dùng điểm phá diện, khiến đủ loại mưu đồ của Đạo Tổ Hồng Quân tan thành mây khói. Các ngươi quá coi trọng mình, từ đầu đến cuối, các ngươi không hiểu mình đang đối mặt với ai. Đạo Tổ Hồng Quân lạnh lùng nói, hắn biết người trước mắt đã nhìn ra vài chuyện, nhưng đây vốn nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao hắn cũng từng bại dưới tay người này, nếu ngay cả bản lĩnh này cũng không có, thì căn bản không đủ tư cách làm đối thủ của hắn, càng không thể cùng hắn chiến đấu đến cuối cùng. Nhưng với hắn ở đây, người trước mắt dù có nhìn ra điều gì, cũng không có cơ hội nói cho tứ vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia trong Hồng Hoang biết. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào thực lực của tứ vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia, làm sao có thể ngăn cản hắn? Mọi mưu đồ đều đang tiến hành có trật tự, hiện giờ hắn thậm chí không cần làm gì, chỉ cần chờ một thời gian ngắn, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Đến lúc đó, dù người trước mắt có xuất chúng thế nào, có nhiều át chủ bài đi nữa, cũng khó thoát khỏi thân tử đạo tiêu. Tạm thời không nói đến Hồng Hoang ra sao, vài vị đệ tử của ta đang muốn chứng đạo, Đạo Tổ Hồng Quân lẽ nào chỉ đứng nhìn? Vương Huyền cười nói, giờ khắc này, Hoang Thiên Đế và những người kia tuy lâm vào cảnh khó khăn trong Hồng Hoang, đối mặt với vực sâu vô hình, tạm thời vô kế khả thi, nhưng năm vị đệ tử của hắn đang chứng đạo trong hỗn độn, chỉ cần dựa vào khí tức phán đoán, Diệp Niếp Niếp và những người kia sắp thành công, Đạo Tổ Hồng Quân có thể ung dung tự tại, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại làm sao biết, hắn mới là người ngồi không vững vàng nhất. Chỉ cần Diệp Niếp Niếp và những người kia đột phá, dù Đạo Tổ Hồng Quân có thủ đoạn nghịch thiên, hắn cũng không hề sợ hãi, bọn họ không thể nào thành công. Huống chi, cho dù bọn họ thành công chứng đạo, năm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia tính là gì? Đạo Tổ Hồng Quân trầm giọng nói, đây đúng là sai lầm duy nhất của hắn. Hắn không ngờ rằng, dưới ảnh hưởng của vô lượng lượng kiếp, những cường giả nhân tộc này vẫn có thể thuận lợi chứng đạo. Dựa vào khí tức phán đoán, khoảng cách chứng đạo đã không xa, hắn tự nhiên không thể ngồi yên, chỉ có thể sớm dùng một số thủ đoạn. Nhưng vì lâm thời ra tay, hắn cũng không chắc chắn thắng, chỉ có thể xem như một thử. Có thể ngăn cản thì ngăn cản, nếu thật sự không thể ngăn cản, thì chỉ thêm vài vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối với hắn có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn lắm. Tình thế Hồng Hoang tuy trọng đại, ẩn chứa mưu đồ sâu xa của Đạo Tổ Hồng Quân, song tạm thời chưa đến mức cấp bách. Dù Đạo Tổ Hồng Quân có thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng cần thời gian để đạt được mục đích. Vì vậy, hiện giờ cục diện Hồng Hoang tuy gian nan, nhưng chưa đến mức nguy hiểm tột cùng. Điểm mấu chốt nằm ở Diệp Niếp Niếp và những người khác. Việc họ sắp chứng đạo vô cùng quan trọng đối với Vương Huyền. Đạo Tổ Hồng Quân tất không khoanh tay đứng nhìn năm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở thành đối thủ của mình. Một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện trong hỗn độn, đó là hóa thân do Đạo Tổ Hồng Quân luyện chế từ 3000 chấp niệm của Đại Đạo Ma Thần. Đối với Diệp Niếp Niếp và những người chưa chứng đạo, một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chân chính quả là cường giả đáng sợ. Các các vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác đang ở Hồng Hoang, căn bản không thể ngăn cản hóa thân của đạo tổ Hồng Quân. Đây là thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân, vốn nằm trong dự liệu của Vương Huyền. Hắn không hề có ý định ra tay ngăn cản. Làm sao? Ngươi lại tin tưởng những đệ tử ấy đến vậy sao? Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng hỏi. Dù đang đứng trước mặt Vương Huyền, có thể tùy thời ngăn cản hắn, nhưng đạo tổ Hồng Quân không cho rằng Vương Huyền hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Hơn nữa, Vương Huyền thậm chí không có ý định ra tay. Sự thờ ơ ấy khiến đạo tổ Hồng Quân không đoán được suy nghĩ của hắn. Dù bản thân lạnh lùng vô tình, nhưng đạo tổ Hồng Quân không cho rằng Vương Huyền cũng vậy, cũng không cho rằng hắn sẽ thờ ơ như thế. Việc không ra tay có lẽ vì Vương Huyền đã tính toán sẵn, nên không lo lắng cho các cường giả nhân tộc ấy, hoặc có lẽ hắn thực sự tự tin vào các đệ tử, cho rằng họ có thể đối phó với phân thân của mình. Đến cả đạo tổ cũng biết khả năng thành công không lớn, ta còn lo lắng điều chi? Vương Huyền cười nói. Đạo tổ Hồng Quân tuy ra tay, nhưng tình hình của Diệp Niếp Niếp và những người khác lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Lúc này ra tay phần lớn là bất đắc dĩ. Ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng biết khả năng thành công của mình không cao. Đương nhiên, đó là trong trường hợp hắn ra tay. Nếu không, tình hình lại càng khó nói. Nhưng hắn thực sự không muốn ra tay, cũng không để lại bất cứ thủ đoạn nào. Trận chiến này hoàn toàn dựa vào Diệp Niếp Niếp và những người khác. Lý do rất đơn giản. Đây là cơ hội để họ tiến thêm một bước. Phân thân của đạo tổ Hồng Quân vừa xuất hiện trong hỗn độn đã giơ tay khổng lồ về phía Diệp Niếp Niếp và những người khác. Hắn không chỉ muốn ngăn cản họ chứng đạo, mà còn muốn nhân cơ hội này diệt trừ họ. Một đám sinh linh có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên luôn là mối đe dọa đối với đạo tổ Hồng Quân. Việc trừ hậu họa đương nhiên là tốt nhất. Lão sư quả nhiên ra tay, còn Vương Huyền không ngăn cản. Chẳng lẽ bị lão sư áp chế? Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ, vô lượng lượng kiếp giáng xuống Hồng Hoang, ảnh hưởng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhỏ. Dù đang chứng đạo nhưng lại vô cùng chật vật. Việc có thể chứng đạo thành công hay không, ông thực sự không chắc. Nhưng đã đến nước này, đương nhiên phải liều mạng. Nhưng vào lúc này, phân thân của đạo tổ Hồng Quân xuất hiện. Đó là cường giả cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu phân thân của đạo tổ Hồng Quân ra tay với ông, đừng nói đến chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ sợ lập tức thân tử đạo tiêu. May mắn thay, mục tiêu của đạo tổ Hồng Quân là các cường giả nhân tộc, tạm thời chưa để ý đến ông. Điều này khiến ông do dự. Ông không cho rằng các cường giả nhân tộc có thể ngăn cản phân thân của đạo tổ Hồng Quân. Sau khi họ chết, sẽ đến lượt ông. Hơn nữa, phân thân của đạo tổ Hồng Quân đã ra tay, Vương Huyền lại không hề động tĩnh. Chẳng lẽ Vương Huyền đã bị đạo tổ Hồng Quân áp chế? Vì vậy, việc chứng đạo của ông lúc này xem ra khá buồn cười. Có lẽ, rút lui lúc này mới là lựa chọn đúng đắn. Phá kén trùng sinh, ta cuối cùng đã hiểu được chân lý của sinh mệnh. Chứng đạo ngay lúc này, khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đang do dự, ông đột nhiên nghe thấy tiếng nữ oa nương nương, sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn lại, không nhìn không biết, nhìn rồi giật mình. Khí tức của nữ oa nương nương đang liên tục tăng lên, rất nhanh vượt qua một giới hạn nào đó. Chứng đạo rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể tin vào mắt mình. Nữ oa nương nương lại chứng đạo vào lúc này. Lần này có 7 sinh linh chứng đạo trong hỗn độn, trong đó nữ oa nương nương là người có tích lũy ít nhất. Khi vô lượng lượng kiếp giáng xuống, nữ oa nương nương tưởng chừng như sắp thất bại. Làm sao có thể chứng đạo thành công vào lúc này? Nhưng sự thật bày ra trước mắt, nữ oa nương nương trong nháy mắt đã phá vỡ giới hạn của mình, đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi chán nản. Ông thua kém các cường giả nhân tộc, không ngờ lại còn thua cả nữ oa nương nương. Mệnh ta do ta, không do trời. Chứng đạo ngay hôm nay, dù trăm chết không hối, Nguyên Thủy Thiên Tôn kiên định nói. Trong khoảnh khắc ấy, tông ông đã trải qua nỗi dày vò không thể tả. Cuối cùng ông đã thắng được sự do dự của mình, đến cả nữ oa nương nương cũng chứng đạo. Ông là một trong tam thanh, do nguyên thần của bàn cổ biến thành, có lý do gì để bỏ cuộc lúc này, quên đi nguy cơ thất bại, vứt bỏ mọi lo lắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu toàn tâm toàn ý chứng đạo. Không ngờ nữ oa nương nương lại ngộ ra chân lý sinh mệnh vào lúc này, tương lai của bà ấy quả là khó lường. Vương Huyền cảm khái nói, lần chứng đạo này, nữ oa nương nương là người nguy hiểm nhất, tỷ lệ thất bại rất cao. Ngay cả Vương Huyền cũng không ngờ rằng, trong tình thế khó khăn ấy, nữ oa nương nương lại có thể đạt đến một tầng thấu hiểu mới về đại đạo sinh mệnh. Đại đạo sinh mệnh rất khó tu luyện, nhưng một khi có thành tựu, lập tức có thể bộc phát ra sức mạnh khó tưởng tượng. Chẳng hạn như nữ oa nương nương lúc này, nhờ sự trợ giúp của đại đạo sinh mệnh, nữ oa nương nương đã đột phá, trong nháy mắt chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, sau khi chứng đạo, nhờ sự lĩnh ngộ về đại đạo sinh mệnh, nữ oa nương nương có hy vọng tiến thêm một bước. Đạo tổ Hồng Quân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ông thực sự không ngờ nữ oa nương nương lại là người đầu tiên chứng đạo. Dù ảnh hưởng không lớn, nhưng mọi chuyện lại một lần nữa vượt ngoài dự liệu. Đối với ông, đây không phải là dấu hiệu tốt. Ông không cho phép chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dưới sự khống chế của ông, phân thân kia đang toàn lực xuất thủ, một trường che trời giáng xuống, uy lực kinh thiên động địa. Đây là nhất kích chí cường của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. đủ sức hủy diệt hồng hoang thiên địa hiện tại. Năm vị nhân tộc chưa từng chứng đạo, làm sao có thể cản nổi hóa thân của hắn? Chỉ trong khoảnh khắc liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn lại một lần nữa tính sai. Đúng lúc hóa thân xuất thủ, Diệp Nhiếp Nhiếp cùng bốn người kia cũng đồng thời ra tay. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, hỗn độn vỡ tan, vô số thế giới mới sinh ra, cũng có vô số thế giới bị hủy diệt, tạo nên sóng thần hỗn độn. Hỗn độn vốn yên tĩnh, giờ đây như biển rộng nổi sóng dữ, lực lượng hủy diệt tàn phá bừa bãi, ngay cả hỗn độn cũng không chịu nổi. Không thể nào, chúng chưa từng chứng đạo, sao có thể chống lại được hóa thân của ta? Đạo tổ Hồng Quân gào thét điên cuồng, hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho lần xuất thủ này, tự cho là đã nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay, nhưng trong chớp mắt đã xảy ra không ít chuyện ngoài dự liệu. Tâm tình của hắn lúc này như núi lửa sắp phun trào. Hóa thân của hắn chính là một vị hỗn nguyên đại la kim tiên thực thụ, trấn áp năm vị nhân tộc chưa chứng đạo, lẽ nào không dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng sau một kích liều mạng, hai bên lại rơi vào thế cân bằng. Đây là kết quả hắn không bao giờ ngờ tới. Vì sao một nhóm sinh linh chưa chứng đạo lại có thể ngăn cản được nhất kích toàn lực của hỗn nguyên đại la kim tiên? Chẳng lẽ những cường giả nhân tộc kia đều như người trước mắt, vượt qua đại cảnh giới mà vẫn chiến thắng? Không, ngay cả người trước mắt trước khi chứng đạo cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được nhất kích toàn lực của hỗn nguyên đại la kim tiên. Những nhân tộc kia làm được điều mà người trước mắt chưa từng làm được, chẳng phải đã siêu việt người trước mắt? Một vơ huyền đã khiến hắn đau đầu, suýt nữa khiến bao công lao nhiều năm đổ sông đổ biển, nay lại xuất hiện năm người còn đáng sợ hơn vương huyền. Đây là điều hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Hắn không thể để cho mưu đồ nhiều năm của mình xuất hiện biến số như vậy. Nhìn thì chưa chứng đạo, nhưng kỳ thực đã chứng đạo rồi, nếu không sao phải chờ đợi lâu đến vậy? Vương Huyền cười nói. Đối với sự chấn kinh của đạo tổ Hồng Quân, hắn không hề ngạc nhiên. Hắn đã nhiều lần nói, Diệp Niếp Niếp và những người kia từ trước đến nay không hề kém hắn. Điều hắn làm được, Diệp Niếp Niếp và những người kia cũng làm được. Điều hắn không làm được, những người kia thậm chí còn làm được tốt hơn. Hắn chỉ là đi trước một bước, nhờ đó thu được gấp 10 lợi ích. Nếu không, với thiên tư của hắn, căn bản không sánh bằng Diệp Niếp Niếp và những người kia. Chúng đã sớm chứng đạo rồi sao? Không đúng, đây là tạo hóa do bàn cổ để lại. Sao lại nhiều như vậy? Đạo tổ Hồng Quân lộ vẻ kinh hãi tột cùng. Lần trước, hắn giải trừ phong ấn của 3.000 ma thần đại đạo, nhằm tiêu diệt những cường giả nhân tộc kia, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lúc đó, hắn đã biết, tạo hóa do bản cổ đại thần để lại, một phần đã ngưng tụ trên thân những nhân tộc kia. Dù sao, đó là những người ngăn cản chấp nghiệm của 3.000 ma thần đại đạo, bảo vệ hồng hoang thiên địa mà bản cổ đại thần tạo ra. Tình huống này cũng không có gì lạ. Năm đó, hắn trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên đầu tiên trong hồng hoang thiên địa, truyền đạo cho chúng sinh, sau đó lập thiên đình, kỳ thực đều là cùng một cách làm. Nhưng nhiều năm qua, tạo hóa ngưng tụ trên người hắn rất ít, hắn đành phải tìm cách khác để chiếm đoạt tạo hóa do bản cổ đại thần để lại. Theo hắn nghĩ, cho dù những nhân tộc kia có thể ngưng tụ một phần tạo hóa, thì có bao nhiêu có thể hơn được công lao của hắn suốt vô số năm tháng sao? Nhưng sự thật chứng minh, chỉ bằng việc trấn áp 3.000 ma thần đại đạo, những nhân tộc kia lại hiệu quả hơn hắn suốt vô số năm tháng. Nếu biết sớm như vậy, hắn cần gì phải khổ cực như thế, trực tiếp giải trừ phong ấn của 3.000 ma thần đại đạo, tự mình đi trấn áp. Đạo tổ, ngươi chưa từng thực tâm thực ý làm gì cho hồng hoang thiên địa, tất cả mọi việc ngươi làm đều mang mục đích riêng, cho nên hồng hoang thiên địa không thể thật lòng chấp nhận ngươi. Tạo hóa do bản cổ đại thần để lại làm sao có thể ngưng tụ trên thân thể ngươi? Vương Huyền khinh thường nói. Đạo tổ Hồng Quân đến hồng hoang thiên địa vốn là mưu đồ bất chính, mọi việc hắn làm kỳ thực đều là vì bản thân, chưa bao giờ nghĩ đến việc làm phúc cho hồng hoang thiên địa, cho nên đạo tổ Hồng Quân làm gì cũng không thể được hồng hoang thiên địa chấp nhận. Vì lẽ đó, cho dù đạo tổ Hồng Quân làm việc có lợi cho hồng hoang thiên địa, tạo hóa ngưng tụ trên người hắn vẫn càng ngày càng ít, mai việc cường chiếm đoạt, đạo tổ Hồng Quân không có chút hy vọng nào để thu được tạo hóa do bàn cổ đại thần để lại. Nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia khác biệt, khi họ trấn áp chấp niệm của 3.000 ma thần đại đạo, vốn không hề có chút tư tâm, thậm chí khi có thể rõ ràng chạy trốn, bảo toàn tính mạng, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia vẫn không màng đến an nguy bản thân, hết sức bảo vệ hồng hoang thiên địa. Đây mới thực sự là công chính liên minh, như vậy mới có thể được hồng hoang thiên địa chân chính chấp nhận, thu được tạo hóa do bản cổ đại thần để lại. Vì vậy, nhìn thấy tạo hóa ngưng tụ trên thân Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia, đạo tổ Hồng Quân mới khó tin như vậy. Cũng chính vì có tạo hóa do bản cổ đại thần để lại, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia mới chậm chạp không đột phá, chính là để tích lũy nhiều hơn. Nhưng không đột phá không có nghĩa là thực lực bản thân không tăng trưởng. Có tạo hóa do bàn cổ đại thần để lại, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia dù chưa chứng đạo lại còn mạnh hơn cả những người đã chứng đạo. Ví như lúc này, khi chống lại hóa thân của đạo tổ Hồng Quân, không hề rơi vào thế hạ phong, thực sự đã nói rõ mọi chuyện. Hơn nữa, khi hóa thân của đạo tổ Hồng Quân xuất hiện, Diệp Niếp Niếp và những người kia không hề do dự. Sau một kích liều mạng, tất cả đều chọn đột phá. Năm luồng sức mạnh vô cùng to lớn xuất hiện trong hỗn độn. Đó là sức mạnh của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa còn mạnh hơn nhiều so với những người vừa đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây là đã vượt qua giai đoạn tích lũy lực lượng. Trong cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại tiến thêm một bước. Ban đầu điều này là chuyện không thể nào, nhưng vì có tạo hóa do bản cổ đại thần để lại, tất cả mọi chuyện đều trở thành có thể. Không trách ngươi bình tĩnh như vậy, hóa ra ngươi đã sớm tính toán hết thảy rồi. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói, hắn thấy người trước mắt nhất định đã sớm hiểu rõ mọi chuyện, cho nên từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy. Năm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện, nếu đặt ở trước đây, đã là đại sự kinh thiên động địa. Nhưng trong trận chiến cuối cùng này, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không phải là yếu tố mấu chốt. Hắn tuy kinh kỵ, nhưng vẫn chưa đến mức bó tay bó chân. Còn phải cảm ơn đạo tổ, nếu không có phân thân của ngươi xuất hiện, bọn họ cũng khó có cơ hội này. Tử Thụ cười nói, đối với Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia, đây thực sự là một cơ hội. Vì phân thân của đạo tổ Hồng Quân chính là do chấp nghiệm của 3.000 ma thần đại đạo luyện chế thành. Đây là tai họa hủy diệt Hồng Hoang Thiên Điện, nếu có thể tiêu diệt nó, tạo hóa do bản cổ đại thần để lại vẫn sẽ không ngừng ngưng tụ trên thân Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia. Còn đối với hắn, khi Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo, gấp 10 thu hoạch đã vào túi. Hóa thân của đạo tổ Hồng Quân được luyện thành từ 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm, sở hữu uy năng ngang tầm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ban đầu hóa thân này xuất hiện nhằm trấn áp Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, nay lại vô tình giúp họ thành tựu đại đạo. Dù là hóa thân của đạo tổ Hồng Quân, bản chất vẫn là những chấp nghiệm đại đạo ma thần, mối hiểm họa khổng lồ đối với Hồng Hoang Thiên Địa. Chỉ bằng cách trấn áp, thậm chí tiêu diệt chúng, mới có thể thu được sự tán thành của Hồng Hoang, từ đó dung hợp tạo hóa mà bản cổ đại thần lưu lại. Đây là tâm nguyện mà đạo tổ Hồng Quân theo đuổi bấy lâu nay, nhưng vẫn chưa thể đạt được. Thử hỏi, việc này trọng đại đến nhường nào? Tất cả các ngươi đều một lòng tham vọng, không ngờ lại đạt đến bước này. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng quát, người trước mắt cũng như vậy, xuất hiện bất ngờ trong Phong Thần Lự Kiếp, khiến ai nấy đều bất ngờ, không chỉ chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà còn có thể chống lại hắn, ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Những cường giả nhân tộc kia cũng vậy, mãi không chứng đạo, đến nay lại khiến hắn ngạc nhiên. Chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vào lúc này, kỳ thực chẳng có gì đáng kể, đối với hắn chỉ là chút uy hiếp nhỏ. Điều thực sự khiến hắn để ý là đám nhân tộc đó lại có thể dung hợp được tạo hóa mà bản cổ đại thần lưu lại. Đây là điều hắn tuyệt đối không thể dung thứ. Bao năm qua, hắn khổ công tu luyện trong Hồng Hoang, sớm xem tạo hóa của bản cổ như vật trong tay, nay tạo hóa đó lại rơi vào tay nhân tộc. Vậy bao năm vất vả của hắn chẳng phải thành trò cười sao? Hơn nữa, nếu tạo hóa của bản cổ thuộc về nhân tộc, hắn còn dựa vào đâu để đột phá, bước chân vào cõi đại đạo? Nhưng nếu có thể diệt trừ tất cả những người trước mắt, mọi chuyện sẽ chỉ là ngoài ý muốn, không ảnh hưởng lớn đến hắn. Nghĩ đến đây, sát khí của đạo tổ Hồng Quân bừng lên dữ dội, sát cơ khủng khiếp ấy đủ sức đóng băng thời không, sụp đổ cả hỗn độn mênh mông. Thưa thái đi, mới có chút tiến triển mà thôi, nếu đạo tổ đã nóng vội như vậy thì kế tiếp chẳng phải càng thêm tuyệt vọng sao? Vương Huyền cười nói, Diệp Niếp Niếp và những người khác đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thu hoạch gấp 10 lần dự liệu, trong cơ thể tràn ngập lực lượng vô biên, chỉ việc áp chế dòng sức mạnh hùng hậu này không để lộ ra ngoài đã hao tốn rất nhiều tâm lực. Hiện giờ hắn đương nhiên không muốn giao chiến với đạo tổ Hồng Quân, hắn cần thời gian để hoàn toàn tiêu hóa lực lượng trong cơ thể, vì vậy đành phải trì hoãn một thời gian. Tuy nhiên đạo tổ Hồng Quân cũng chưa sẵn sàng, cuộc tranh đấu giữa hai bên chủ yếu vẫn là trên phương diện thủ đoạn. Hơn nữa đạo tổ Hồng Quân vốn đa nghi, trước khi mưu đồ hoàn tất hắn sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng đạo tổ Hồng Quân tuyệt nhiên không ngờ rằng khi hắn tiêu hóa hết lượng lực lượng đột phá đó, mọi chuyện sẽ không còn bất ngờ nữa. Câu tuyệt vọng của Vương Huyền trong mắt đạo tổ Hồng Quân chỉ sợ lại là một mưu đồ khác. Hồng Hoang Thiên Địa hiển nhiên là trọng yếu nhất. Theo Vương Huyền, Hoang Thiên Đế và những người khác cũng sẽ không làm hắn thất vọng. Tuyệt vọng, các ngươi chưa có đủ khả năng đó, chỉ may mắn hơn một bậc mà thôi, còn kém xa lắm. Hồng Hoang Thiên Địa sẽ ra sao? Chẳng phải đó là thế giới các ngươi trân trọng sao? Ta sẽ để các ngươi tận mắt chứng kiến Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt. Đạo tổ Hồng Quân quát. Sau khi thấy Diệp Niếp Niếp và những người khác chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn đã muốn rút hóa thân của mình về. Mất đi một hóa thân cũng không đáng kể, dù đó là hóa thân cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vấn đề là hắn không muốn Diệp Niếp Niếp và những người khác dung hợp được tạo hóa của bản cổ. Đó là vật trong tay hắn, sao có thể để người khác tranh giành? Nhưng sau khi Diệp Niếp Niếp và những người khác chứng đạo, đã vượt qua giai đoạn tích lũy lực lượng, liền mạnh mẽ công kích hóa thân của hắn. Về phương diện thực lực, hóa thân của hắn đã không còn ưu thế. Vuống hồ những cường giả nhân tộc đó có đến chừng 5 người, 5 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liên thủ, dù hóa thân của hắn có thực lực ngang ngửa bản thể, cũng khó lòng chống đỡ. Cuộc chiến trong hỗn độn không còn gì để nghi ngờ, chỉ cần hóa thân của hắn có thể tranh thủ thời gian để mưu đồ của hắn thuận lợi tiến hành. Cả hắn lẫn người trước mắt đều rõ ràng, Hồng Hoang Thiên Địa mới là trọng yếu nhất, nó quyết định thắng bại của cuộc chiến này. Mà trong Hồng Hoang Thiên Địa, với lượng kiếp vô lượng buông xuống, hắn đã nắm chắc thế thượng phong, mục tiêu đang ở ngay trước mắt. Nếu ta đoán không nhầm, bất kể đạo tổ dùng thủ đoạn nào, đều là muốn chiếm đoạt tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại, Vương Huyền nói. Điều này không khó đoán, đối với đạo tổ Hồng Quân mà nói, hủy diệt hay không hủy diệt Hồng Hoang Thiên Địa, kỳ thực không quan trọng. Trước đây, đạo tổ Hồng Quân thậm chí không muốn Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt, tất nhiên là vì tạo hóa của bàn cổ. Nay đạo tổ Hồng Quân đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, lại vận dụng lượng kiếp vô lượng, lại dùng đến vực sâu vô hình kia, những thủ đoạn này chẳng lẽ chỉ để hủy diệt Hồng Hoang Thiên Địa? Nếu vậy thì có lợi gì cho đạo tổ Hồng Quân? Chắc chắn là để chiếm đoạt tạo hóa của bàn cổ, đó mới là thứ đạo tổ Hồng Quân khao khát, là hy vọng để hắn tiến thêm một bước. Ngươi biết rồi thì sao? Những người đó đã định trước chỉ phí công vô ích, chờ thêm một thời gian nữa, tất cả sẽ trở thành kết cục đã định. Đạo tổ Hồng Quân lạnh lùng nói, mà người trước mắt, hắn không thể tưởng tượng có ai có thể ngăn cản. Nhưng ngay cả người trước mắt, kỳ thực cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Dẫu sao, người trước mắt này đã tạo ra kỳ tích khó tin, vừa chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, đã có thể ngang hàng với hắn. Nhưng những người kia hiển nhiên không được. Dù tất cả hỗn nguyên đại la kim tiên liên thủ, cũng đừng hòng ảnh hưởng đến mưu đồ của hắn. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem đạo tổ có thể tại nguyện hay không. Vương Huyền cười nhạt. Thái độ như vậy càng khiến đạo tổ Hồng Quân nghi hoặc, càng không dám tùy tiện ra tay, bắt đầu trận chiến cuối cùng. Dù sao, trận chiến này quá quan trọng, không chỉ liên quan đến mưu đồ suốt bao nhiêu năm của đạo tổ Hồng Quân, mà còn trực tiếp liên quan đến sinh tử của họ. Đối với đạo tổ Hồng Quân mà nói, chờ đợi mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu hắn thành công, trận chiến cuối cùng sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Đây không phải là hắn xem thường đạo tổ Hồng Quân, mà là hắn thực sự cho rằng đạo tổ Hồng Quân rất khó đạt được nguyện vọng, hay nói đúng hơn là khó đạt được tất cả mục tiêu. Lúc này, trong Hồng Hoang Thiên Điện, Hoang Thiên Đế, Hậu Thổ Tổ Vu, Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ đều cau mày, âm thầm nghĩ kế sách, như những biện pháp nên thử. Họ hầu hết đều đã thử, đều vô hiệu, nay họ đã bó tay vô kế. Các vị huynh đệ, bằng hữu của các ngươi đã chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, không biết chư vị có nguyện ý cùng chúng ta liên thủ hay không? Lão Tử hỏi. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, việc này bọn họ cũng cảm nhận được. Điều này khiến Lão Tử thấy được một tia hy vọng. Đúng vậy, hiện tại bọn họ quả thực đã cùng đường mạt lộ, nhưng nếu thêm 6 vị hỗn nguyên đại la kim tiên nữa thì sao? Nếu tập hợp 10 vị hỗn nguyên đại la kim tiên, liệu có thể vận dụng sức mạnh tuyệt đối để áp chế vực sâu vô hình trước mắt? Cho dù không thể thành công, đây cũng là một tia hy vọng. Mà vào lúc này, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, cũng đáng để thử. Bọn họ đang giao chiến với phân thân của đạo tổ Hồng Quân, e rằng trong thời gian ngắn khó mà thoát thân. Hoang Thiên Đế trầm giọng đáp, đối với vực sâu vô hình trước mắt, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Cho dù Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác tới, hắn cũng không mấy hy vọng. Hắn thấy, vấn đề hiện tại không phải mạnh yếu, mà là bọn họ căn bản không hiểu rõ chân diện mục của vực sâu vô hình này. Bọn họ thậm chí không thể chạm tới vực sâu vô hình. Cho dù sức mạnh cường đại đến đâu, muốn áp chế nó, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ, biện pháp duy nhất là phải thâm nhập nghiên cứu vực sâu vô hình nó, tìm ra điểm mấu chốt của nó. Nhưng bọn họ lại không có nhiều thời gian như vậy. Từng giây từng phút, bọn họ đều cảm nhận được Hồng Hoang đang dần suy yếu. Thời gian của bọn họ không còn nhiều. Như vậy xem ra, kế sách duy nhất hiện giờ là ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Hồng Hoang Thiên Địa. Hậu Thổ Tổ Vu trầm giọng nói, trưởng quản địa đạo, lại là hậu duệ của bàn cổ đại thần, nàng hiểu rõ tình hình hiện tại hơn ai hết. Theo nàng thấy, Hồng Hoang Thiên Địa hiện giờ giống như bị một con ký sinh trùng bám lấy, không ngừng hút cạn lực lượng của nó. Muốn thoát khỏi ký sinh trùng này, chỉ dựa vào sức mạnh của bọn họ là không đủ, nhất định phải để Hồng Hoang tự mình phản kích, ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Hồng Hoang Thiên Địa. Tổ Vu chỉ có thiên địa nhân tam đạo mà thôi. Lão Tử trong lòng khẽ động, hỏi, Hồng Hoang là một thế giới rộng lớn, lực lượng ngưng tụ ở thiên địa nhân tam đạo, muốn trưởng quản lực lượng này tự nhiên vô cùng khó khăn. Trước kia đạo tổ Hồng Quân trưởng quản thiên địa, muốn tập trung lực lượng Hồng Hoang là điều không tưởng. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, đạo tổ Hồng Quân có lẽ không còn ở Hồng Hoang, mà đang giằng co với Vương Huyền. Mọi người đều tin tưởng tuyệt đối vào Vương Huyền, cho rằng đạo tổ Hồng Quân không còn cơ hội ra tay với Hồng Hoang nữa. Quan trọng nhất là sau khi vô lượng kiếp giáng xuống Hồng Hoang, thiên đạo đã sụp đổ, coi như chặt đứt tay chân của đạo tổ Hồng Quân. Và lúc này nếu muốn ngưng tụ lực lượng của thiên địa nhân tam đạo, kỳ thực đã có hy vọng rất lớn. Đúng vậy, địa đạo do ta trưởng quản, không cần phải lo lắng. Nhân đạo phần lớn đã ngưng tụ ở nhân tộc, cũng không cần phải lo lắng. Nhưng thiên đạo đã sụp đổ, muốn ngưng tụ thiên đạo, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Hậu thổ Tổ Vu trầm giọng nói, bà ấy đưa ra kế sách này là vì Vương Huyền đã từng nói với bà. Đó là khi bà đạt được viên mãn, Vương Huyền đã từng nói về thiên, địa, nhân tam đạo, và nói rằng sức mạnh này sẽ phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt, đảo ngược tình thế. Trước đây bà ấy không hiểu rõ, nhưng khi bọn họ đối mặt với vực sâu vô hình mà không có cách nào, bà ấy đột nhiên nhớ ra. Hóa ra Vương Huyền đã sớm dự liệu được tình huống này và đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó, ngưng tụ thiên đạo. Việc này tuy khó, nhưng không phải không có cách. Mà bế hạo thiên là một lựa chọn, nhân tộc cũng là một lựa chọn. Lão Tử suy nghĩ một lát, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Hai biện pháp ông ấy đưa ra đều khả thi. Mà bế hạo thiên vốn là thiên đình chi chủ, mà thiên đình vốn trưởng quản quyền lực thiên đạo, tương đương với hóa thân thiên đạo. Nếu Ngọc Đế Hạo Thiên hợp tác, dùng thiên đình để ngưng tụ thiên đạo, thì có khả năng thành công rất lớn. Còn nhân tộc thì rất đơn giản, chỉ cần nhân tộc diệt thiên đình, lập nên thiên đình mới, tự nhiên có thể ngưng tụ thiên đạo. Hai phương pháp này, dùng nhân tộc để ngưng tụ thiên đạo thì chắc chắn hơn, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian. Dùng Ngọc Đế Hạo Thiên và thiên đình để ngưng tụ thiên đạo thì nhanh hơn, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Dù sao, Ngọc Đế Hạo Thiên vốn là đồng tử của đạo tổ Hồng Quân. Khó nói ông ta có phải là quân cờ đã được sắp đặt sẵn của đạo tổ Hồng Quân hay không. Vậy mỗi người thử một cách. Ta và sư huynh đi thiên đình gặp Ngọc Đế Hạo Thiên. Hai vị cứ đi nhân tộc trước. Thông Thiên giáo chủ nói, không nên đặt hết hy vọng vào một phương án. Cả hai phương pháp đều phải thử, để phòng ngừa bất chắc. Với thực lực hiện tại của ông ta và lão tử, cho dù Ngọc Đế Hạo Thiên có vấn đề gì, cũng khó mà giấu được mắt họ. Hoa Thiên Đế và Hậu Thổ Tổ Vu đều gật đầu. Lúc này, họ cũng không có nhiều lựa chọn. Đã có một phương án bày ra trước mắt, họ không có lý do gì mà không thử. Biết đâu đây chính là giải pháp. Sau đó, bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tách ra, mỗi người đi nhân tộc và thiên đình. Hậu Thổ Tổ Vu thì đi lục đạo luân hồi. Nhân tộc dễ giải quyết nhất, nhưng muốn ngưng tụ nhân đạo phải đến Hỏa Vân Động mời Tam Hoàng Ngũ Đế. Vì Tam Hoàng Ngũ Đế chấn giữ Hỏa Vân Động để áp chế vận khí của nhân tộc, không thông qua họ căn bản không thể ngưng tụ nhân đạo. Nhưng chính vì Tam Hoàng Ngũ Đế tồn tại, chỉ cần họ đồng ý, ngưng tụ nhân đạo sẽ không quá khó khăn. Hậu Thổ Tổ Vu đến lục đạo luân hồi, đã cùng 11 vị tổ vu khác liên thủ, với sự giúp đỡ của họ, ngưng tụ địa đạo cũng không khó. Cùng lúc đó, lão tử và Thông Thiên giáo chủ đến thiên đình tìm Ngọc Đế Hạo Thiên, thẳng thắn nói về việc ngưng tụ thiên đạo. Dưới sự quan sát của hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Ngọc Đế Hạo Thiên đã toát mồ hôi lạnh. Lúc này, ông ta làm sao dám nói lời từ chối? Nhưng lão tử và Thông Thiên giáo chủ nhìn nhau, trong lòng đều nghi ngờ Ngọc Đế Hạo Thiên mưu toan ngưng tụ thiên, địa, nhân tam đạo, chưa nói đến việc họ có thành công hay không. Cho dù thành công, thì sao? Đạo tổ Hồng Quân khinh thường nói, hành động của Hoàng Thiên Đế và những người khác đều nằm trong tầm mắt của ông ta. Ông ta tự nhiên đoán ra mục đích của họ, nhưng ông ta vẫn rất bình tĩnh, không cho rằng nỗ lực của Hoàng Thiên Đế và những người khác có hiệu quả gì. Ông ta đã sớm mưu tính hết thảy, làm sao lại không nghĩ đến những điều này? Đạo tổ, người quên rồi sao? Lúc trước trong hỗn độn, ta và người ngang hàng như thế nào? Vương Huyền nói, nỗ lực của Hoàng Thiên Đế và những người khác có tác dụng hay không? Có lẽ đạo tổ Hồng Quân còn không rõ bằng Vương Huyền. Lần này đạo tổ Hồng Quân nhất định đã tính sai. Thổ ấy, giữa chốn hỗn độn vô biên, ta đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trở thành đệ nhị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau đạo tổ Hồng Quân. Cường lực như vậy, thực ra chỉ đủ để miễn cưỡng giao chiến với đạo tổ Hồng Quân. Song phương vẫn còn cách biệt một trời một vực. Nhưng trận chiến năm ấy, cuối cùng lại khiến ta ngang hàng với đạo tổ Hồng Quân, làm đảo điên thế cục Hồng Hoang. Từ đó về sau, đạo tổ Hồng Quân không còn là kẻ bá chủ vô địch, trong Hồng Hoang cũng không thể muốn làm gì thì làm. Thính vì thế mới có cục diện hôm nay, nếu không Diệp Niếp Niếp và những người kia làm sao có thể mảy may hy vọng chứng đạo. Còn trong trận chiến năm ấy, ta có thể ngang hàng với đạo tổ Hồng Quân, không phải chỉ dựa vào thực lực bản thân. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận không những làm sống lại 11 vị tổ vũ, mà còn cho phép Hậu Thổ Tổ Vu tập trung lực lượng vào người ta. Tam Hoàng Ngũ Đế cùng nhân tộc liều mạng một phen, cho phép ta được nhân tộc khí vận gia thân, gần như trở thành hóa thân của nhân đạo. Nhân đạo chi lực được bổ sung, khiến thực lực ta tăng vọt, cộng thêm bàn cổ phủ, mới có thể sánh vai với đạo tổ Hồng Quân, không hề phóng đại. Trong Hồng Hoang, chỉ có lực lượng của thiên địa nhân tam đạo mới có thể uy hiếp đạo tổ Hồng Quân, mà ta đã hoàn toàn nắm giữ hai đạo, nhân và điện. Nay đạo tổ Hồng Quân lại một lần nữa mưu đồ trong Hồng Hoang, khiến bao vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều bó tay bó chân, muốn phá vỡ thế cân bằng, chống lại thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân. Thiên địa nhân tam đạo tự nhiên trở thành hy vọng của Hoang Thiên Đế và những người khác. Đạo tổ Hồng Quân cho rằng Hoang Thiên Đế và những người kia không thể thành công, nhưng ta lại hoàn toàn ngược lại, tin rằng họ nhất định sẽ thành công. Hiện tại, Hậu Thổ Tổ Vu cùng 11 vị tổ vu khác tại lục đạo luân hồi hợp lực ngưng tụ địa đạo chi lực. Hoang Thiên Đế thì đến nhân tộc, cùng Nhân Hoàng Đế Tân tới Hỏa Vân Động. thỉnh Tam Hoàng Ngũ Đế xuất sơn. Trong thời khắc nguy nan này, Tam Hoàng Ngũ Đế đương nhiên hiểu được lẽ phải, sau bao nhiêu năm tháng yên lặng, lại một lần nữa bước chân vào Hồng Hoang. Nhân Hoàng đương thời cùng Tam Hoàng Ngũ Đế hợp lực, thuận lợi ngưng tụ nhân đạo chi lực, không còn trở ngại lớn. Hoa Thiên Đế không nghi ngờ gì là người lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì chính hắn đã sáng tạo ra pháp môn tu luyện bí cảnh nhân thể, phổ biến khắp nhân tộc. Đối với nhân tộc, Hoa Thiên Đế cũng là tồn tại như đạo tổ, sáng tạo ra pháp môn, ban cho nhân tộc sức mạnh vô song. Chính vì công lao to lớn đối với nhân tộc, cộng thêm thực lực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hoa Thiên Đế mới có thể dễ dàng nhận được nhân đạo chi lực. Điều này cũng giống như Vương Huyền trước kia, một khi nhận được nhân đạo chi lực, lập tức thực lực bạo tăng, trở thành hóa thân của nhân đạo ý chí. Một bên khác, Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ ánh mắt tập trung vào Ngọc Đế Hạo Thiên, khiến hắn không khỏi rùng mình. Là Thiên Đình chi chủ, là Ngọc Đế được đạo tổ Hồng Quân phong ấn, bản thân lại là đệ tử của đạo tổ Hồng Quân. Trong thời khắc mấu chốt này, hắn quả thực có vài phần suy nghĩ. Rốt cuộc, hắn không chỉ vì bản thân mà còn phải vì Thiên Đình suy tính. Bây giờ, rõ ràng đã đến thời khắc quyết chiến, chẳng mấy chốc sẽ phân thắng bại. Đạo tổ Hồng Quân thắng hay bại, trực tiếp liên quan đến tương lai của hắn, đương nhiên không dám tùy tiện quyết định. Nếu sai lầm, cuối cùng nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Không phải vì hắn không suy tính kỹ càng, cho nên dù Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ tự mình đến đây, hắn ngoài mặt không dám chống đối, nhưng trong lòng vẫn còn mưu đồ. Như Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ là ai chứ? Bây giờ không chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà xưa kia còn là Thiên Đạo Thánh Nhân cao cao tại thượng. Ngư đồ nhỏ nhoi của Ngọc Đế Hạo Thiên có thể qua mắt người khác, như lại không thể qua mắt bọn họ, nên họ mới âm thầm câu mày. Nếu dùng Ngọc Đế Hạo Thiên và Thiên Đình để ngưng tụ thiên đạo chi lực, Ngọc Đế Hạo Thiên sẽ vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Hiện giờ, Ngọc Đế Hạo Thiên rõ ràng có mưu đồ riêng, làm sao họ có thể đặt hết hy vọng vào hắn? Nếu không thể đặt hy vọng vào Ngọc Đế Hạo Thiên, lựa chọn của họ thực ra chỉ còn một. Dù có lãng phí không ít thời gian, đạo tổ, ngươi tự tin đến vậy, lẽ nào cho rằng họ không thể ngưng tụ thiên đạo chi lực, khiến thiên địa nhân tam đạo hợp nhất? Vương Huyền hỏi. Cho đến giờ phút này, nhìn rõ hành động của Hoang Thiên Đế và những người kia, đạo tổ Hồng Quân vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đương nhiên là vì đạo tổ Hồng Quân tin chắc rằng với năng lực của Hoang Thiên Đế và những người kia, căn bản không thể nghĩ đến việc tụ hợp thiên địa nhân tam đạo. Trong thiên địa nhân tam đạo, biến số duy nhất thực ra là thiên đạo chi lực. Có lẽ đây mới là nguyên nhân đạo tổ Hồng Quân lại điềm tĩnh như vậy. Rốt cuộc, từ Long Hán lượng kiếp về sau, đạo tổ Hồng Quân không chỉ trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đệ nhất, mà còn lấy thân hợp đạo. Lấy thân hợp đạo, tu vi của đạo tổ Hồng Quân lại đột phá, nên có thể nắm giữ thiên đạo chi lực, trở thành thiên đạo hóa thân. Nắm giữ thiên đạo bao nhiêu năm tháng, hiểu biết về thiên đạo chi lực, căn bản không có bất kỳ sinh linh nào có thể vượt qua đạo tổ Hồng Quân. Vì vô lượng lượng kiếp giáng xuống, thiên đạo Hồng Hoang đã sụp đổ, nhưng không ai dám nói đạo tổ Hồng Quân nhất định không thể nắm giữ thiên đạo chi lực. Ngươi nói không sai, nếu thiên địa nhân tam đạo đầy đủ, quả thực có thể uy hiếp ta, nhưng điều đó căn bản không thể xảy ra. Nếu chỉ dựa vào nhân đạo và địa đạo chi lực muốn phá tán lưu đồ lâu năm của ta, chẳng khác nào mộng tưởng hão huyền. Đạo tổ Hồng Quân lạnh lùng nói, hắn không hề giấu giếm, bởi vì căn bản không cần. Người này biết cũng không thể thay đổi được gì, hiện giờ chỉ có thể dựa vào những người trong Hồng Hoang tự mình nỗ lực. Nhưng họ làm sao biết được những nội tình này, nên đã định trước sẽ thất bại. Hắn giờ đây chỉ xem như xem kịch vui, nhìn họ phí công vô ích, cuối cùng bị tuyệt vọng bao trùm. Kể cả người trước mắt này cũng sẽ dần dần tuyệt vọng. Đến lúc đó, trận chiến cuối cùng này thực ra chẳng cần phải lo lắng gì. Đạo tổ, ngươi chắc hẳn chưa từng nghĩ tới, ta thực ra có rất nhiều cơ hội giết chết Ngọc Đế Hạo Thiên, nhưng ta chưa từng làm như vậy. Thậm chí, khi mới đến Hồng Hoang, ta còn từng giúp đỡ Ngọc Đế Hạo Thiên, ngươi chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao? Vương Huyền cười nói, thổ ấy, vừa đến Hồng Hoang, do cơ duyên xảo hợp, được Thông Thiên Giáo Chủ coi trọng, trở thành phó giáo chủ Tiệt Giáo. Dưới sự chủ trì của ta, Tiệt Giáo và Thiên Đình thiết lập quan hệ tốt đẹp. Ta thậm chí còn từng giúp Thiên Đình phát triển thịnh vượng. Có lẽ, trong mắt đạo tổ Hồng Quân, những việc làm đó là để che giấu thân phận, khiến đạo tổ Hồng Quân lơ là cảnh giác. Rốt cuộc, lúc đó ta vẫn là biến số không thuộc về Hồng Hoang, cộng theo thiên đạo mới là lựa chọn tốt nhất. Sau này, ta và Ngọc Đế Hạo Thiên trở mặt thành thù. Ngọc Đế Hạo Thiên thậm chí nhiều lần giao chiến với ta, đều thất bại dưới tay ta. Khi ấy, dù ta có cơ hội tru diệt Ngọc Đế Hạo Thiên, nhưng ta lại không làm, mà là cố ý để hắn sống sót. Điều này tất nhiên không phải vì ta lòng lành hay là nể mặt Ngọc Đế Hạo Thiên, mà là bởi vì lúc đó ta đã đang mưu lược. Ngọc Đế Hạo Thiên tuy võ công tầm thường, nhưng là Thiên Đình chi chủ, thân phận ấy đã định trước hắn sẽ có tác dụng to lớn. Cũng như giờ phút này, nếu không có Ngọc Đế Hạo Thiên, đạo tổ Hồng Quân vẫn có thể dùng cách khác ngăn chặn Hoang Thiên Đế cùng đồng bọn ngưng tụ thiên đạo chi lực. Hoang Thiên Đế và những người kia dù có thể dùng nhân tộc thay thế thiên đình, nhưng liệu có thể ngưng tụ thiên đạo chi lực hay không? Thực sự là điều khó nói, bởi thiên đình do đạo tổ Hồng Quân kiến lập, Mộc Đế cũng do đạo tổ Hồng Quân phong ấn. Nếu không có đạo tổ Hồng Quân tán thành, làm sao có thể ngưng tụ thiên đạo chi lực? Ta không cần suy đoán cũng biết, dùng nhân tộc thay thế thiên đình vốn là kế sách hão huyền, căn bản không có chút hy vọng nào. Vì vậy, Mộc Đế Hạo Thiên trở nên vô cùng trọng yếu. Dù sao, hắn cũng đã làm thiên đình chi chủ nhiều năm như vậy. Khi vô lượng kiếp nạn giáng xuống, thiên đạo quả nhiên sụp đổ. Đạo tổ Hồng Quân dù có thủ đoạn, cũng đã sớm bị hạn chế. Giờ đó, chỉ cần nắm giữ Ngọc Đế Hạo Thiên, cũng tức là nắm giữ khả năng đối kháng đạo tổ Hồng Quân. Ngươi vì hôm nay, không thể nào. Ngươi khi ấy đã nghĩ đến hôm nay sao? Đạo tổ Hồng Quân sắc mặt đại biến, trầm giọng hỏi. Hắn tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời ta, khiến hắn kinh hãi. Không phải Hồng Hoang Thiên Địa những người kia có khả năng ngưng tụ thiên đạo chi lực, mà là lúc đó ta chỉ là một vị chuẩn thánh mà thôi, vẫn chưa chứng đạo, lại đã nghĩ đến tương lai xa vời, đồng thời còn vì tương lai mà mưu lược. Chẳng lẽ trước khi chứng đạo ta đã tự tin như vậy, tự cho mình ngang hàng với hắn? Không thể nào. Hắn thấy ta có thể ngang hàng với hắn chỉ là một kỳ tích không thể nào lặp lại. Nếu làm lại, ta e rằng cũng không thể tái hiện kỳ tích ấy, lại làm sao có thể khi ấy đã bắt đầu mưu lược. Hơn nữa, dù có để lại vài thủ đoạn, ta làm sao biết được tình hình hôm nay? Dù là hắn, cũng không thể nào nhìn thấu sự biến thiên vô cùng của tương lai. Ta tu vi còn kém hắn, lại có thể thấy trước tương lai. Nếu ta thật đáng sợ như thế, hắn không khỏi nghi ngờ, ta còn có những sắp đặt khác. Hắn vốn tưởng rằng trận chiến cuối cùng không còn gì phải nghi ngờ. Hiện giờ xem ra, trận chiến cuối cùng hắn cần phải vô cùng cẩn trọng. Có hay không nghĩ đến hôm nay không quan trọng. Quan trọng là, đạo tổ ngươi mới là đối thủ lớn nhất của ta. Vương Huyền cười nói, từ khi ta bước vào Hồng Hoang Thiên Địa, ta đã hiểu, nếu muốn tiến thêm bước nữa, đạo tổ Hồng Quân chính là đối thủ lớn nhất của ta. Bởi Hồng Hoang Thiên Địa đã sớm bị đạo tổ Hồng Quân xem như thế giới của hắn. Hắn quanh trưởng khống tất cả trong Hồng Hoang Thiên Địa. Trước khi ta thu được tạo hóa bàn của đại thần để lại, trước khi đặt chân vào lĩnh vực đại đạo, đạo tổ Hồng Quân không cho phép bất kỳ điều ngoài ý muốn nào xảy ra. Không cần bàn cãi, dù là ta hay Diệp Nhiếp Nhiếp đều không phải là sinh linh của Hồng Hoang Thiên Điện. Bản thân ta là một biến số, dù ta đã ngụy trang nhiều lần, chỉ có thể kéo dài một thời gian, không thể nào che giấu đạo tổ Hồng Quân mãi mãi. Đặc biệt là ta còn muốn chứng đạo. Khi ta chọn chứng đạo, đã vượt qua giới hạn đạo tổ Hồng Quân có thể dung thứ, đạo tổ Hồng Quân tất nhiên sẽ ra tay. Thực tế, tất cả đều như dự liệu của ta. Đạo tổ Hồng Quân tự mình xuất thủ, muốn triệt để tiêu diệt biến số này, mà ta đã sớm đoán được đạo tổ Hồng Quân sẽ là đối thủ lớn nhất của ta, làm sao có thể không chuẩn bị gì? Mộc Đế Hạo Thiên chỉ là một trong số đó, một quân cờ nhỏ bé, bây giờ lại có tác dụng to lớn. Một bên khác, dường như nhìn ra sự nghi ngờ của lão tử và Thông Thiên giáo chủ, Mộc Đế Hạo Thiên lập tức sợ hãi. Hắn quả thật có dụng ý khác, nhưng đối mặt hiểm cảnh trước mắt, hắn vẫn biết phải lựa chọn như thế nào. Đạo tổ Hồng Quân dù cuối cùng có thể thắng, cũng là chuyện sau này, hiện tại không thể nào ra tay cứu hắn. Nếu hắn dám lòng dạ hai lòng, hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này lập tức có thể khiến hắn thân tử đạo tiêu. Hai vị yên tâm, ta đã có kế sách chu toàn, có thể ngưng tụ thiên đạo chi lực vào một sinh linh. Mộc Đế Hạo Thiên vội vàng nói, trước đây, sau khi giao chiến với Vương Huyền, hắn dùng hai kiện tiên thiên chí bảo ngưng tụ thiên giới chi lực, làm tăng thực lực. Nhưng điều đó hoàn toàn khác với ngưng tụ thiên đạo chi lực. Hai bên không thể so sánh. Nếu có thể ngưng tụ thiên đạo chi lực, dù chiến đấu với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không thành vấn đề. Trước kia hắn không phải không cố gắng, nhưng có đạo tổ Hồng Quân, hắn căn bản không có khả năng ngưng tụ thiên đạo chi lực. Nhưng bây giờ, thiên đạo sụp đổ, đạo tổ Hồng Quân không còn ở Hồng Hoang Thiên Điện, khiến hắn có cơ hội ngưng tụ thiên đạo chi lực. Hy vọng ngươi không có mưu đồ khác, nếu không, ngươi nên biết hậu quả sẽ ra sao. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, để nhân tộc thay thế thiên đình, việc này quá tốn thời gian. Dù họ có chút lo lắng, nhưng vẫn phải thử. Dù Ngọc Đế Hạo Thiên có dị tâm, cùng lắm thì giết hắn, việc đó không khó. Sau đó, dưới sự giám sát của họ, Mộc Đế Hạo Thiên bắt đầu triệu tập tất cả tiên thần của thiên đình, đồng thời bố trí Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, ngưng tụ Chu Thiên Tinh Đấu chi lực, gia trì vào một người, lấy các tiên thần của thiên đình làm nền tảng, ngưng tụ thiên đạo chi lực. Thiên đạo trong Hồng Hoang Thiên Địa đã sụp đổ, nhưng thiên đạo vốn là tập hợp thể của các quy tắc trong Hồng Hoang Thiên Địa. Thiên đạo tuy sụp đổ, nhưng quy tắc trong Hồng Hoang Thiên Địa vẫn còn. Thiên đình trên lý thuyết vẫn còn nắm giữ quyền lực thiên đạo. Điều này tạo cơ hội cho việc ngưng tụ thiên đạo chi lực, nhưng muốn nhận thiên đạo chi lực, vẫn cần chọn một sinh linh. Ban đầu, Mộc Đế Hạo Thiên là người thích hợp nhất, nhưng lão tử và Thông Thiên giáo chủ đều có lòng nghi ngờ, tất nhiên sẽ không chọn hắn. Vì vậy, Hoa Thiên Đế lại trở thành người thích hợp nhất. Bởi vì hắn vốn đang ngưng tụ nhân đạo chi lực, lấy dân làm gốc, lại ngưng tụ địa đạo chi lực và thiên đạo chi lực vào Hoàng Thiên Đế. Đây là kết quả bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng bàn bạc. Chỉ cần thành công, Hoàng Thiên Đế có thể tam vị nhất thể, đồng thời ngưng tụ thiên địa nhân tam đạo lực lượng, làm tăng mạnh thực lực. Trong mắt Hoàng Thiên Đế và những người kia, đây là cách duy nhất để giải quyết. Dù kết quả cuối cùng ra sao, họ cũng phải thử. Hừ, thật sự chọn như vậy. Đáng tiếc, họ đã định trước sẽ thất bại. Đạo Tổ Hồng Quân lạnh lùng nói, Hồng Hoang lúc này, để chống lại mưu đồ của Đạo Tổ Hồng Quân, Hoàng Thiên Đế cùng chư vị cường giả đang gắng sức ngưng tụ lực lượng tam đạo thiên địa nhân, ngưng tụ lực lượng tam đạo thiên địa nhân vào một thân, đặt tới cảnh giới tam vị nhất thể, khiến sức mạnh cá nhân bùng nổ. Nói không trước khoa trương, nếu đạt tới cảnh giới ấy, người sở hữu sức mạnh đó chắc chắn sẽ làm chấn động trời đất. Thậm chí, một khi nắm giữ sức mạnh ấy, dù giao chiến với Đạo Tổ Hồng Quân cũng đủ sức ngang hàng. Như Vương Huyền xưa kia, trong hỗn độn chỉ ngưng tụ lực lượng nhân đạo và đạo, đã có thể sánh vai Đạo Tổ Hồng Quân. Lão Tử, Thông Thiên Giáo Chủ và Hậu Thổ Tổ Vu, ba vị cường giả nhất trí cho rằng Hoàng Thiên Đế chính là người xứng đáng nhất thừa nhận tam đạo thiên địa nhân. Dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng ba vị cường giả ấy đều hiểu rõ. Hoàng Thiên Đế, kẻ đến sau, đã vượt xa thực lực của họ. Điều này quả là chuyện khó tin. Ở Long Hoang xưa kia, họ đều là những cường giả đứng đầu. Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ từng là thiên đạo thánh nhân. Ở Long Hoang, là những cường giả gần nhất với Đạo Tổ Hồng Quân. Hậu Thổ Tổ Vu không cần phải nói. Sau khi hóa thân thành luân hồi, thậm chí còn hơn thánh nhân nửa cấp. Chỉ là tự thân chưa viên mãn mà thôi. Xuất phát điểm của họ vốn đã cực cao. Nên sau khi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không phải những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầm thường có thể sánh bằng. Vậy mà Hoàng Thiên Đế, kẻ đến sau, vẫn vượt qua họ, từ cảnh giới chuẩn thánh vượt lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Chính vì thế, họ mới cảm nhận được sự nghịch thiên của Hoàng Thiên Đế, mới cho rằng Hoàng Thiên Đế chính là người được lựa chọn thích hợp nhất. Hoàng Thiên Đế không hề khiêm nhường, hắn vốn có đủ tự tin, cũng có đủ dũng khí gánh vác tất cả, đương nhiên sẽ không từ chối vào lúc này. Trong thiên đình, mà Bế Hạo Thiên đã triệu tập toàn bộ tiên thần thiên đình, bày ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, bắt đầu ngưng tụ lực lượng thiên đạo. Trong nhân tộc, Tam Hoàng Ngũ Đế cùng Nhân Hoàng Đế Tân đương thời hợp lực, ngưng tụ khí vận nhân tộc, khôi phục ý chí nhân đạo. Trong lục đạo luân hồi, lấy tộc Thổ Vu làm trung tâm của thập nhị Tổ Vu, bắt đầu ngưng tụ lực lượng địa đạo, khôi phục ý chí địa đạo. Đột nhiên, lực lượng thiên đạo lại một lần nữa ngưng tụ trong thiên đình, trong Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, bị Lọc Đế Hạo Thiên nắm giữ. Dưới sự quan sát của hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ, Mộc Đế Hạo Thiên không dám chậm trễ, nhanh chóng khống chế lực lượng thiên đạo. Lực lượng thiên đạo dưới sự khống chế của Mộc Đế Hạo Thiên, từ thiên đình rơi xuống, xuyên thấu hư không, rơi xuống đỉnh đầu Hoàng Thiên Đế. Đồng thời, trong lục đạo luân hồi, tộc Hậu Thủ Vu cũng thành công ngưng tụ lực lượng địa đạo, đưa lực lượng địa đạo đến nhân tộc. Dưới sự khống chế của Hậu Thổ Tổ Vu, lực lượng địa đạo rơi xuống chính xác đỉnh đầu Hoàng Thiên Đế, ngưng tụ trong thân thể hắn. Hoàng Thiên Đế sắc mặt bình tĩnh, nhưng lúc này, trong thân thể hắn đã tràn đầy sức mạnh như muốn bùng nổ. Đó là lực lượng thiên đạo và địa đạo. Ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng khó lòng chịu đựng sức mạnh khổng lồ này. Nhưng hiển nhiên chưa kết thúc. Dưới sự khống chế của Tam Hoàng Ngũ Đế và Nhân Hoàng Đế Tân, khí vận nhân tộc ngưng tụ trên người Hoàng Thiên Đế, lực lượng nhân đạo cũng ngưng tụ trong thân thể Hoàng Thiên Đế. Điều này chắc chắn sẽ đưa sức mạnh trong thân thể Hoàng Thiên Đế lên tới tầng thứ kinh khủng. Nhưng điều khiến người ngoài bất ngờ là Hoàng Thiên Đế không hề có biểu hiện dãy giụa. Ngược lại, vì lực lượng nhân đạo ngưng tụ, sắc mặt hắn trở nên dễ chịu hơn. Dường như sự xuất hiện của lực lượng nhân đạo không khiến hắn chịu áp lực lớn hơn, mà lại hóa giải áp lực của hắn. Quả nhiên, lấy dân làm gốc, khống chế lực lượng thiên đạo và địa đạo mới là cách làm thích hợp nhất. Hậu Thổ Tổ Vu cảm khái nói, tại sao chọn Hoàng Thiên Đế? Đương nhiên là vì thực lực của hắn. Nhưng chỉ có nàng biết, Hoàng Thiên Đế thực sự là người thích hợp nhất. Không phải vì thực lực, mà là vì Hoàng Thiên Đế là người thích hợp nhất để khống chế lực lượng nhân đạo, nên mới là người được lựa chọn thích hợp nhất. Ngưng tụ lực lượng tam đạo thiên địa nhân vào một thân, khống chế sức mạnh khổng lồ như vậy, làm sao dễ dàng. Ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng cần thời gian để chịu đựng sức mạnh khổng lồ như vậy. Nhưng họ không có nhiều thời gian như vậy. Và cách duy nhất thực sự là lấy dân làm gốc, phối hợp với hai lực lượng thiên đạo và địa đạo. Vì lực lượng nhân tộc khá đặc biệt. Xưa kia, Nhân Hoàng dù chỉ là phàm nhân, vẫn có thể được khí vận nhân tộc gia thân. Nhân Hoàng được khí vận nhân tộc gia thân, ngay cả thánh nhân cũng không thể tùy tiện động thủ, nếu không sẽ bị phản phệ bởi khí vận nhân tộc. Từ đó có thể thấy, ngay cả người bình thường cũng có thể được khí vận nhân tộc gia thân. Tiến thêm một bước chính là được lực lượng nhân đạo. Vì vậy, dùng lực lượng nhân đạo làm điều hòa, sau đó khống chế lực lượng thiên đạo và địa đạo, hiển nhiên là một cách khả thi. Trong bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hoàng Thiên Đế không nghi ngờ gì là người thích hợp nhất để được lực lượng nhân đạo. Rốt cuộc, Hoàng Thiên Đế vốn là người nhân tộc, còn khai sáng năm đại bí cảnh tu luyện trong nhân tộc, trở thành đạo tổ nhân tộc. Khí vận nhân tộc vốn đã quy tụ về Hoàng Thiên Đế, do hắn được lực lượng nhân đạo, đương nhiên là thích hợp nhất. Sự thật cũng như dự liệu của họ, khi lực lượng nhân đạo ngưng tụ trên người Hoàng Thiên Đế, giúp Hoàng Thiên Đế dễ dàng nắm giữ lực lượng thiên đạo và địa đạo, đạt tới tam vị nhất thể. Lực lượng tam đạo thiên địa nhân ngưng tụ trong một thân, tương đương với việc toàn bộ lực lượng hồng hoang ngưng tụ trên một sinh linh. Sức mạnh này khổng lồ tới mức nào, có thể khẳng định là tuyệt đối vượt xa tầng thứ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình thường. Lúc này, Hoàng Thiên Đế cảm nhận sâu sắc nhất, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể mình, cảm giác mạnh mẽ vô cùng, thậm chí khiến hắn cảm thấy, ngay cả khi giao chiến với đạo tổ Hồng Quân, hắn cũng có thể chiến thắng. Nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy, đã vượt xa giới hạn trước kia của hắn. Hắn tràn đầy tự tin vào việc giải quyết vấn đề của Hồng Hoang. Giờ phút này, hắn chắc chắn cho rằng mình vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể giao chiến với ta. Nhưng đáng tiếc, chỉ là ảo tưởng. Đạo tổ Hồng Quân nói, lực lượng tam đạo thiên địa nhân ngưng tụ trên một người, đối với hắn mà nói, cũng là một mối đe dọa vô cùng lớn. Không phải vấn đề mưu đồ của hắn ở Hồng Hoang có thể bị phá hủy hay không, mà là nhân tộc này có khả năng uy hiếp hắn. Rốt cuộc, Vong Huyền năm đó chỉ ngưng tụ lực lượng nhân đạo và đạo, đã có thể ngang sức với hắn. Hiện tại, một nhân tộc ngưng tụ lực lượng tam đạo thiên địa nhân, có thể mạnh mẽ đến mức nào, có thể uy hiếp hắn hay không? Ngay cả khi không thể tạo ra mối đe dọa quá lớn đối với hắn, nếu thêm người này nữa, liệu có thể tạo ra mối đe dọa cực lớn đối với hắn? Nhưng dù vậy, hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh, tựa như chính Hoàng Thiên Đế đang ngưng tụ thiên địa nhân tam đạo lực lượng, trong mắt hắn, chẳng có gì đáng kể. Hắn có thể bình tĩnh như thế, tự nhiên không phải vì đã cường đại đến mức xem nhẹ Hoàng Thiên Đế hiện giờ, mà là bởi vì hắn chẳng hề để tâm đến tình thế trước mắt, mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn. Hắn đã cẩn mật bày ra tất cả, sao có thể không lường trước khả năng ngưng tụ thiên địa nhân tam đạo? Đạo tổ mưu sâu kế hiểm, tự nhiên đã sớm tính đến khả năng này, tất nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn. Nhưng người tính sao bằng trời tính, Vương Huyền cười nhạt nói. Đạo tổ Hồng Quân từng chấp trưởng thiên đạo vô số năm tháng, người khác muốn khống chế lực lượng thiên đạo, chẳng khác nào mộng tưởng hão huyền. Cho dù thiên đạo bị phá, đạo tổ Hồng Quân không còn ở Hồng Hoang, vẫn có vẻ như khả năng khống chế lực lượng thiên đạo. Nhưng đó chỉ là khả năng, những gì Hoàng Thiên Đế và đồng bọn có thể nghĩ đến, đạo tổ Hồng Quân sao lại không nghĩ ra? Nếu đã nghĩ đến khả năng ấy, chẳng lẽ đạo tổ Hồng Quân lại không sớm chuẩn bị sẵn phương án đối phó? Điều đó tất nhiên là không thể. Quả nhiên, ngay khi lời hắn vừa dứt, Ngọc Đế Hạo Thiên, kẻ đang ngưng tụ lực lượng thiên đạo, liền xảy ra biến cố. Sắc mặt Ngọc Đế Hạo Thiên bắt đầu biến dạng, dường như đang chịu đựng nỗi thống khổ vô cùng tận, mà lực lượng thiên đạo do hắn khống chế bắt đầu hỗn loạn. Không hay, Ngọc Đế Hạo Thiên đã bị đạo tổ Hồng Quân khống chế, mau chóng ra tay trấn áp Hạo Thiên. Lão tử sắc mặt đại biến, vội vàng hô lớn. Họ đã sớm lo lắng về Ngọc Đế Hạo Thiên, nên luôn luôn để mắt tới hắn. Do án xảy ra vấn đề, đúng là sợ điều gì lại đến điều đó. Vào thời khắc mấu chốt này, Ngọc Đế Hạo Thiên quả nhiên xảy ra vấn đề, hơn nữa là vấn đề cực lớn. Nếu chỉ là Ngọc Đế Hạo Thiên tư tâm bất chính, với thực lực của hắn và Thông Thiên giáo chủ, trong nháy mắt có thể áp chế được hắn. Đến lúc đó, chỉ là không thể ngưng tụ lực lượng thiên đạo nữa, khiến kế hoạch tam vị nhất thể của thiên địa nhân tam đạo thất bại mà thôi. Nhưng bây giờ, không phải Ngọc Đế Hạo Thiên tư tâm bất chính, mà là hắn vốn dĩ đã là thủ đoạn sớm được đạo tổ Hồng Quân chuẩn bị sẵn. Với thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân, nếu bị kẻ mới nắm giữ lực lượng thiên đạo này phản vệ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng. Lão tử và Thông Thiên giáo chủ lập tức ra tay, muốn nhanh chóng chém giết Ngọc Đế Hạo Thiên, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ngay khi họ ra tay, sắc mặt Ngọc Đế Hạo Thiên đột nhiên trở nên lạnh lùng vô tình, khiến lão tử và Thông Thiên giáo chủ không khỏi sởng gai ốc. Vẻ mặt ấy, họ quá quen thuộc, bởi vì vị sư tôn của họ sau khi hợp đạo cũng mang vẻ lạnh lùng vô tình như vậy. Rõ ràng kẻ đứng trước mặt họ lúc này không phải Ngọc Đế Hạo Thiên, mà là đạo tổ Hồng Quân. Ngọc Đế Hạo Thiên khẽ vung tay, lực lượng thiên đạo ngưng tụ chặn trước mặt lão tử và Thông Thiên giáo chủ, khiến họ không thể tiến lên thêm bước nào. Hai vị cường giả cấp bậc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng trước mặt Ngọc Đế Hạo Thiên lúc này lại trở nên bất lực, căn bản không thể làm gì được hắn. Còn hão huyền muốn chấp trưởng thiên đạo, nếu ta ra tay ngay lúc này, dùng lực lượng thiên đạo quấy nhiễu lực lượng đạo và nhân tộc sẽ ra sao? Sắc mặt đạo tổ Hồng Quân lạnh lẽo, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. Từ đầu đến cuối, người chủ động nắm giữ quyền khống chế chính là hắn. Ngọc Đế Hạo Thiên vốn là do hắn tự tay điểm hóa, nhờ có hắn, Hạo Thiên mới có thể trở thành Ngọc Đế Thiên Đình chi chủ. Hắn vốn quen thói khống chế tất cả, dù là chính mình tự tay điểm hóa, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, sớm đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn. Cũng như lúc này, hắn căn bản không cần ra tay, chỉ cần động niệm một cái, Ngọc Đế Hạo Thiên liền trở thành phân thân của hắn. Với kinh nghiệm chấp trưởng thiên đạo nhiều năm của hắn, lần nữa nắm giữ lực lượng thiên đạo. Chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Thậm chí, trong tay hắn, lực lượng thiên đạo có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn nhiều so với trong tay Ngọc Đế Hạo Thiên. Cũng ví như lúc này, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng lực lượng thiên đạo, ngăn cản lão tử và thông thiên giáo chủ chẳng là chuyện khó. Hắn thậm chí có thể dùng lực lượng thiên đạo để quấy nhiễu nhân tộc này, khiến lực lượng đạo và nhân mất cân bằng. Hậu quả sẽ ra sao? Lực lượng đạo và nhân hùng hậu đến đâu? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không thể hoàn toàn dung nạp. Một khi mất cân bằng, đó là thân tử đạo tiêu. Nếu trong tình huống bình thường, hắn căn bản không có cơ hội như vậy. Nhưng ai bảo nhân tộc này lại vọng tưởng muốn dung hợp thiên địa nhân tam đạo lực lượng, muốn dung hợp lực lượng thiên đạo, nhất định phải buông lỏng bản thân, để lực lượng thiên đạo có thể thuận lợi ngưng tụ trong cơ thể. Điều này tương đương với tự mở cửa mời chào. Hắn lợi dụng lực lượng thiên đạo, có thể tùy ý giễu cợt nhân tộc dám cả gan phạm thượng này. Đạo tổ, thủ đoạn của người quả nhiên kinh người, đã sớm bày sẵn cạm bẫy, chờ họ tự xa lưới, nhưng người đã bỏ sót một chuyện. Vương Huyền nói, không cần bàn cãi, mọi chuyện Hoang Thiên Đế và đồng bọn trải qua ở Hồng Hoang, thực ra đã sớm nằm trong tính toán của đạo tổ Hồng Quân. Tìm thấy vực sâu vô hình ấy, tưởng chừng như tìm ra chìa khóa ngăn cản đại kiếp, nhưng đó vốn là do đạo tổ Hồng Quân cố ý bày ra. Nếu không, cho dù Hoang Thiên Đế và đồng bọn tìm thấy vực sâu vô hình ấy, cũng phải tốn không ít thời gian, tuyệt đối không thể nhanh chóng như vậy. Bởi vì, chỉ cần Hoang Thiên Đế và đồng bọn tìm thấy vực sâu vô hình ấy, tất nhiên sẽ gặp phải vấn đề giải quyết vực sâu ấy như thế nào. Ngưng tụ lực lượng thiên địa nhân tam đạo, thực ra là chuyện tất yếu, bởi vì đó vốn là phương pháp giải quyết duy nhất. Từ đó, họ đã không hay biết mà rơi vào cạm bẫy được đạo tổ Hồng Quân bày sẵn, tự mình đưa tới cửa. Cũng như lúc này, khi Lọc Đế Hạo Thiên trở thành phân thân của đạo tổ Hồng Quân, khi đạo tổ Hồng Quân khống chế lực lượng thiên đạo, hắn có thể quyết định sống chết của Hoang Thiên Đế, mà cơ hội này lại do Hoang Thiên Đế và đồng bọn tự mình dâng lên tay đạo tổ Hồng Quân. Nếu không, lúc này đạo tổ Hồng Quân muốn giết Hoang Thiên Đế cũng không dễ dàng. Dù sao, đạo tổ Hồng Quân hiện tại đang giằng co với hắn, muốn ra tay giết Hoang Thiên Đế, căn bản không có nhiều cơ hội. Từ đây có thể thấy, thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân quả thực tàn nhẫn vô cùng, không hay biết mà đã hại chết Hoang Thiên Đế và đồng bọn. Nhưng đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối không ngờ rằng, từ lâu trước đó, hắn đã bắt đầu tính toán Ngọc Đế Hạo Thiên, hoặc nói là đang tính toán đạo tổ Hồng Quân. Vốn chỉ phòng ngừa rủi ro, hắn cũng không chắc có thể phát huy tác dụng gì, nhưng vào lúc này, nó lại trở nên vô cùng quan trọng. Bỏ sót một chuyện, còn có chuyện gì nữa? Ngươi còn có thể ngăn cản ta sao? Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn, hiện tại chỉ cần hắn động niệm một cái, vị nhân tộc ấy liền sẽ thân tử đạo tiêu. Còn có gì khó tin? Đạo tổ đã bỏ sót Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, đó là trận pháp do ta tự tay ban cho Ngọc Đế Hạo Thiên. Vương Huyền cười nói, lời vừa dứt, trong thiên đình, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận dung chuyển dữ dội, biến hóa kỳ dị. Đạo tổ Hồng Quân chỉ trong khoảnh khắc đã biến Ngọc Đế Hạo Thiên thành hóa thân của mình. Thủ đoạn ấy quả thực kinh thiên động địa, dù không bàn đến sức mạnh to lớn của thủ đoạn ấy, ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng dễ dàng làm được như vậy. Nhưng mấu chốt ở chỗ tâm cơ của đạo tổ Hồng Quân. Ngọc Đế Hạo Thiên dù sao cũng là đồng tử dưới trướng ông ta, sau khi đăng cơ Ngọc Đế cũng cẩn trọng suốt nhiều năm. Thế nhưng dù vậy, đạo tổ Hồng Quân vẫn chưa từng tin tưởng Ngọc Đế Hạo Thiên, mà sớm đã cài đặt hậu thủ lên người Ngọc Đế Hạo Thiên. Nếu không, làm sao có thể trong phút chốc khống chế Ngọc Đế Hạo Thiên khi hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là lão tử và Thông Thiên Giáo chủ không hề hay biết. Tuy nhiên, đạo tổ Hồng Quân có thủ đoạn, Vương Huyền cũng không hề kém cạnh. Trước khi chứng đạo, hắn cũng đã sớm bố trí hậu thủ. Chính như lúc này, khi đạo tổ Hồng Quân khống chế Ngọc Đế Hạo Thiên, muốn dùng lực lượng thiên đạo để Hoàng Thiên Đế thân tử đạo tư thì Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đột biến. Ngày đó, để mê hoặc đạo tổ Hồng Quân, hắn thuận theo thiên đạo, trợ giúp Ngọc Đế Hạo Thiên thực hiện đại nghiệp hưng thịnh thiên đình. Chính nhờ chuỗi hành động ấy, đạo tổ Hồng Quân tạm thời buông lỏng cảnh giác, mới tạo cơ hội cho hắn chứng đạo về sau. Nhưng khi trợ giúp Ngọc Đế Hạo Thiên, hắn đã sớm lưu lại hậu thủ. Đại trận như Chu Thiên Tinh Đấu, làm sao có thể dễ dàng giao cho Ngọc Đế Hạo Thiên? Chu Thiên Tinh Đấu đại trận vốn được sáng tạo dựa theo Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung. Hỗn Độn Trung tự nhiên vô cùng thấu hiểu đại trận này, trong đó đã được hắn cài đặt hậu thủ. Nếu đạo tổ Hồng Quân không để ý, căn bản không phát hiện được vấn đề, mà đạo tổ Hồng Quân tự cho là đã nắm chắc Ngọc Đế Hạo Thiên trong tay, không ngờ hắn còn có thủ đoạn này. Điều đó đã định trước sự thất bại của đạo tổ Hồng Quân. Lần này, Ngọc Đế Hạo Thiên có thể ngưng tụ lực lượng thiên đạo, vốn dựa vào Chu Thiên Tinh Đấu đại trận làm nền tảng, tập hợp tất cả tiên thần thiên đình mới có thể thành công. Dưới sự trấn áp của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, Ngọc Đế Hạo Thiên căn bản không thể ra tay, thậm chí việc ngưng tụ lực lượng thiên đạo cũng bị ngăn cản. Không có lực lượng thiên đạo, nói cho cùng Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ là một vị chuẩn thánh mà thôi, làm sao có thể chống lại sự trấn áp của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận? Lão Tử và Thông Thiên giáo chủ thừa cơ hành động, trực tiếp chém giết Ngọc Đế Hạo Thiên, khiến thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân tấn thành mây khói. Hảo thủ đoạn, trẫm đã coi thường ngươi, không ngờ ngươi đã sớm có mưu đồ này. Đạo tổ Hồng Quân sắc mặt tái mét nói, sự tự tin phảng phất nắm hết thảy trong lòng bàn tay, giờ đây đã biến mất không còn dấu vết. Ông ta không thể không thừa nhận, người trước mắt này quả là cường giả xứng đáng giao chiến với mình, mưu kế thâm sâu, ngay cả ông ta cũng sa vào cạm bẫy, thiếu đi thủ đoạn của Ngọc Đế Hạo Thiên. Ông ta đừng nói khiến nhân tộc này thân tử đạo tiêu, thậm chí đã bất lực can thiệp vào sự tình Hồng Hoang Thiên Điện. Trong thời gian tiếp theo, Lão Tử và những người khác hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm trong Hồng Hoang Thiên Điện, thậm chí có thể gây ra cho ông ta uy hiếp cực lớn, mà tất cả đều do người trước mắt này. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy, làm sao khiến ông ta không khỏi cảnh giác. Đạo Tổ, vẫn câu nói ấy, người chưa bao giờ tin tưởng ai, hoặc là nói, trong mắt người, bất kỳ sinh linh nào cũng chỉ là quân cờ, dù người đủ mạnh, nhưng chỉ là kẻ cô độc, dù mưu tính thâm sâu đến đâu, cũng nhất định có thiếu sót. Vương Huyền nói, hắn thấy, tuy sinh linh có mạnh yếu, có những sinh linh nhỏ yếu như kiến, sinh mệnh chỉ trong khoảnh khắc, đối với Đạo Tổ Hồng Quân mà nói, những sinh linh này căn bản không quan trọng, thậm chí không đủ tư cách để ông ta nhìn nhiều, như là, mỗi một sinh linh đều có khả năng vô hạn, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi của đời người, cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Sức mạnh cá nhân dù sao cũng có hạn, ngay cả hắn đều không có Diệp Niếp Niếp và những người khác, cũng không thể đạt đến bước này. Ngay cả trận chiến với Đạo Tổ Hồng Quân trong Hỗn Độn ngày đó, cũng nhờ sự trợ giúp của Hậu Thổ Tổ Vu và Tam Hoàng Ngũ Đế, hắn mới có thể ngang hàng với Đạo Tổ Hồng Quân. Mà Đạo Tổ Hồng Quân xưa nay không tin tưởng bất kỳ sinh linh nào, trong mắt ông ta tất cả sinh linh chỉ là quân cờ có thể lợi dụng mà thôi. Đạo Tổ Hồng Quân vẫn chưa bước vào lĩnh vực đại đạo, vạn vật trên đời ông ta không thể hoàn toàn khống chế, ngay cả quân cờ cũng có thể thoát khỏi sự ràng buộc của số phận, từ đó phản công Đạo Tổ Hồng Quân, đó chính là biến số. Chưa đến lượt ngươi dạy bảo trẫm, ván này ngươi thắng, nhưng muốn giải quyết chuyện trong Hồng Hoang Thiên Điện, chúng còn kém xa lắm, thắng bại giữa ta và ngươi cuối cùng vẫn phải thông qua một trận chiến để giải quyết, mà trận chiến này ngươi thắng sẽ là trẫm. Đạo Tổ Hồng Quân lạnh lùng nói. Ông ta tức giận không phải vì đã thua, mà vì mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Người trước mắt này thật khó tin, nhưng hiện tại nói thắng bại còn quá sớm. Ông ta tích lũy nhiều năm như vậy, làm sao dễ dàng bị đánh bại? Chỉ là một đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi, dù nằm ngoài dự đoán của ông ta, cuối cùng cũng không thể tạo ra ảnh hưởng quá lớn trong trận chiến cuối cùng. Chỉ có người trước mắt này, sau một thời gian yên lặng, lại đạt đến cảnh giới nào đó, khiến ông ta không thể nào đoán được. Ông ta không cho rằng người trước mắt này đã tiến thêm một bước, nhưng không nghi ngờ gì, người này vẫn là đối thủ đáng gờm của ông ta. Thắng bại ra sao? Chúng ta hãy chờ xem. Chỉ là mưu đồ của người trong Hồng Hoang Thiên Điện, e rằng sẽ thất bại. Vương Huyền trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Ông ta thấy được sức mạnh hùng hậu của Đạo Tổ Hồng Quân. Đây không phải là khoe khoang. Đến lúc này, khoe khoang cũng không có tác dụng gì. Điều đó chứng tỏ Đạo Tổ Hồng Quân quả thực có chỗ dựa. Nhưng Đạo Tổ Hồng Quân vĩnh viễn không thể ngờ, dù là so thủ đoạn hay át chủ bài, người thắng chỉ có thể là hắn. Thất bại. Từ khi trẫm ra tay, đã không còn gì gọi là thất bại. Đạo Tổ Hồng Quân trầm giọng nói. Ông ta chưa bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ. Chuẩn bị nhiều phương án cũng là chuyện bình thường. Lúc này, ông ta quả thực không thể ngăn cản Lão Tử và những người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lão Tử và những người khác có thể thành công ngăn cản đại kiếp lượng kiếp. Thậm chí, trong trường hợp Ngọc Đế Hạo Thiên đã chết, Lão Tử và những người khác liệu có thể thuận lợi ngưng tụ lực lượng thiên địa nhân tam đạo cũng là một vấn đề. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, Lão Tử và Thông Thiên giáo chủ cau mày nhìn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng không biết nên làm gì. Ngọc Đế Hạo Thiên đã chết, muốn ngưng tụ lực lượng thiên đạo, chẳng lẽ thật sự phải lập Ngọc Đế mới? Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, Ngọc Đế Hạo Thiên đã chết, Thiên Đình giờ như rồng không đầu, dù có vô số tiên thần Thiên Đình trong Chu Thiên Tinh đấu, cũng rất khó ngưng tụ lực lượng thiên đạo. Không có lực lượng thiên đạo, ngưng tụ vào Hoàng Thiên Đế chỉ là lực lượng người đạo, không thể nào đạt được tam vị nhất thể. Kể từ đó, việc liệu có thể trấn áp được Thâm Uyên vô hình kia hay không đã trở thành điều chưa thể định đoạt. Hắn thấy thiếu vắng lực lượng thiên đạo, e rằng hy vọng mong manh, song muốn lập nên Ngọc Đế mới lại cần hao tốn không ít thời gian, chẳng phải tùy tiện tìm ai kế thừa ngôi vị Ngọc Đế là xong, mà cần phải danh chính ngô thuận mới có thể nương tụ được lực lượng thiên đạo. Không kịp rồi, khí tức vô lượng kiếp bỗng nhiên tăng mạnh, xem ra Đạo Tổ Hồng Quân không định chờ đợi nữa. Lão Tử trầm giọng nói, Ngọc Đế Hạo Thiên thân tử đạo tiêu chính là minh chứng cho mưu đồ của Đạo Tổ Hồng Quân thất bại, thế mà Đạo Tổ Hồng Quân lại chẳng hề phản ứng. Với thủ đoạn chấp trường thiên đạo ức vạn năm của Đạo Tổ Hồng Quân, muốn ngăn cản bọn họ trong thời gian ngắn nắm giữ lực lượng thiên đạo, e rằng không khó. Hơn nữa, Đạo Tổ Hồng Quân cũng biết việc này chỉ có thể trì hoãn chốc lát, nên vô lượng kiếp đột nhiên tăng cường, hiển nhiên là hắn đang thúc giục tiến độ. Đạo tổ Hồng Quân rốt cuộc muốn làm gì, hiện giờ bọn họ vẫn chưa hay biết, nhưng dù thế nào nhìn, cũng chẳng phải chuyện tốt cho Hồng Hoang Thiên Điện. Ngay khi lão tử và Thông Thiên giáo chủ đang lo lắng, thì trong hỗn độn, một trận đại chiến đã khép lại. Diệp Nhiếp Nhiếp cùng chư vị đạo hữu đã chém giết được phân thân của đạo tổ Hồng Quân. Việc này vốn chẳng đáng lo. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia vốn là thiên kiêu thế giới, giờ đây đều đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dù là đó là phân thân của đạo tổ Hồng Quân, năm người địch một, nếu họ vẫn không thắng nổi, thì bao năm tu luyện đều trở thành trò cười. Sau khi chém giết phân thân đạo tổ Hồng Quân, Diệp Nhiếp Nhiếp cùng chư vị đạo hữu rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Đó là tạo hóa mà bàn cổ đại thần lưu lại. Thời khai thiên tích địa, 3.000 đại đạo ma thần cũng là đối thủ của bàn cổ đại thần. Về sau, chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần lại trở thành mối họa lớn của Hồng Hoang Thiên Địa. Phân thân đạo tổ Hồng Quân cũng được luyện chế từ chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần. Về bản chất, cũng là mối họa lớn của Hồng Hoang Thiên Địa. Giờ đây, mối họa này bị Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia tiêu diệt, thiên địa dung chuyển. Bọn họ lại được bàn cổ đại thần tán thưởng, một luồng sức mạnh huyền diệu từ sâu thẳm xuất hiện, không ngừng dẫn dắt tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại hướng về Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia hội tụ. Đồng thời, khí tức của nữ oa nương nương cũng dần ổn định, điều này chứng tỏ việc nàng chứng đạo đã hoàn tất. Trái lại Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đang đột phá, mà từ khí tức chấn động kia có thể cảm nhận được, việc chứng đạo của hắn không hề thuận lợi. Liệu có thể thuận lợi chứng đạo hay không, ngay cả bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn e rằng cũng không chắc chắn. Nhưng giờ đây hắn chỉ có thể toàn lực đột phá, nhanh đến Hồng Hoang Thiên Địa, vô lượng kiếp sắp giáng xuống, có lẽ chúng ta có thể góp sức. Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng nói, nàng không tự phụ đến mức đi khiêu chiến đạo tổ Hồng Quân lúc này. Bọn họ đã biết tình hình Hồng Hoang Thiên Điện, đương nhiên sẽ đặt mục tiêu vào Hồng Hoang. Vô Thủy cùng chư vị đạo hữu đồng loạt gật đầu, vừa bước chân ra đã đến Hồng Hoang Thiên Điện, hơn nữa trực tiếp đến Thiên Đình. Lão tử và Thông Thiên giáo chủ đang cau mày khi nhìn thấy Diệp Nhiếp Nhiếp cùng chư vị đạo hữu, rốt cục lộ vẻ tươi cười trên mặt. Dù họ hiện giờ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp tốt, nhưng có thêm sự trợ giúp của nhiều vị cường giả cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chung quy cũng thêm phần hy vọng. Các ngươi đã đến, chúng ta hãy thử trấn áp Thâm Uyên vô hình kia, hy vọng có thể thành công. Lão tử trầm giọng nói, có thêm nhiều vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ông không định tiếp tục ngưng tụ lực lượng thiên đạo, mà muốn tập hợp lực lượng mọi người thử một lần. Hiện giờ trong Hồng Hoang Thiên Điện đã có trọn vẹn 9 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây là một thế lực cực kỳ kinh khủng, trong đó còn có Hoàng Thiên Đế, người đã ngưng tụ được lực lượng nói và nhân đạo, thực lực vượt xa các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình thường. Tập hợp lực lượng của 9 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chưa chắc không thể trấn áp Thâm Uyên vô hình kia, ngăn cản vô lượng kiếp giáng xuống. Liên thủ quả thật có cơ hội, nhưng ta thấy việc này không đơn giản như vậy. Đạo tổ Hồng Quân không dễ đối phó, chúng ta e rằng nhất định phải ngưng tụ lực lượng thiên đạo mới có thể trấn áp Thâm Uyên vô hình kia. Diệp Nhiếp Nhiếp vẻ mặt nghiêm nghị nói, về tình hình Hồng Hoang Thiên Điện, dù họ mới vừa chứng đạo nhưng lại hiểu rõ tường tận, tự nhiên biết cảnh ngộ hiện tại. Hắn thấy đạo tổ Hồng Quân đã ra tay can thiệp vào lực lượng thiên đạo, điều đó chứng tỏ lực lượng thiên địa nhân tan đạo có khả năng trấn áp Thâm Uyên vô hình kia. Ngược lại, nếu thiếu đi sự hợp nhất của thiên địa nhân tam đạo, bọn họ e rằng khó lòng trấn áp Thâm Uyên vô hình kia. Vậy biện pháp duy nhất chỉ có nhân tộc đăng thiên, dùng vô số ý chí nhân tộc cưỡng chế chấp chưởng lực lượng thiên đạo. Lão tử trầm giọng nói, nếu làm từng bước hiển nhiên là không kịp rồi, thời khắc mấu chốt phải dùng biện pháp mấu chốt, đây là biện pháp duy nhất hiện giờ. Nhân tộc đăng thiên, kiến lập thiên đình hoàn toàn mới. Hoa Thiên Đế vốn đã được nhân đạo ý chí công nhận, có thể thuận lợi trở thành Ngọc Đế mới. Thu Thiên Tinh Đấu đại trận đã bày sẵn, chỉ cần làm như Ngọc Đế Hạo Thiên, có thể một lần nữa ngưng tụ lực lượng thiên đạo. Yên tâm, lập thiên đình, làm thiên đế, việc này chúng ta rất quen thuộc. Sở Phong cười nói, từ khi bắt đầu tu luyện, hắn đã từng nghe qua truyền thuyết về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.